Tiên ma đồng tu, chương 490, phản lưỡng nghi kiếm trận, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hai tay cầm kiếm, làm nhiều việc cùng lúc, chân đạp cửu cung huyền bổ, song kiếm giao nhau tung hoành, vừa mới tiếp xúc. Triệu Thạc cũng cảm giác có chút không đúng, bởi vì chính mình thất tinh kiếm đang cùng Diệp Tiểu Xuyên song kiếm đối bính thời điểm. Cũng không có cảm giác được đối phương song kiếm trên có bất luận cái gì linh lực chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng của hắn cả kinh, Diệp Tiểu Xuyên không có sử dụng chân nguyên thúc dục kiếm tiên pháp bảo, mà là đơn thuần kiếm pháp cùng mình đối chiêu. Lật đến bọn hắn loại này tu vi, thật sự nghĩ mãi mà không rõ, tại sao phải như hai cái không có chân nguyên phàm nhân kiếm khách một dạng đánh nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên không thúc dục trong cơ thể chân nguyên, Triệu Thạc chắc chắn sẽ không như cái kia ngu sao. Ngươi không thúc dục chân nguyên, nhiều lắm là tính toán là một cái trên giang hồ một cái kiếm pháp cao minh kiếm khách. Không thể gọi là kiếm tiên. Này mình còn có cái gì tốt nói? Trực tiếp thúc dục chân nguyên rót vào thất tinh kiếm, đều muốn một lần hành động đánh bại Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nha, vì cái gì chính mình thúc dục chân pháp đại lực một kiếm chém vào có hay không thúc dục bất luận cái gì chân nguyên linh lực Diệp Tiểu Xuyên trên thân kiếm? Cảm giác tất cả lực đạo đều bị tháo bỏ xuống. Đây là cái gì tình huống? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thạc kinh nghi một tiếng, cho là mình cảm giác sai rồi. Lập tức tản ra sâu kín hàn mang thất tinh kiếm lại một lần nữa đâm về Diệp Tiểu Xuyên. Hắn biết mình một kích toàn lực mạnh bao nhiêu. Tốc độ thật là nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng làm cho người mở rộng tầm mắt một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên thay đổi ngày xưa khoái kiếm phong cách. Nhìn thấy thất tinh kiếm lóe chói mắt hàn quang đâm tới, hắn vậy mà chậm rãi thôn thôn trở tay cầm kiếm, tại trước mặt dùng song kiếm vẽ nên các vòng tròn. Nhắc tới cũng kỳ, thất tinh kiếm cường đại thế công, lại bị không có bất kỳ linh lực chấn động tựa như bình thường sắt thường kiếm song kiếm cho này lệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ít kiến thức uyên bác trưởng lão thất thanh nói, thái cực chi lực, đương nhiên là thái cực lực lượng. Đạo gia tu luyện chính là cái này. Diệp Tiểu Xuyên là đạo gia đệ tử, biết sử dụng thái cực loại này tá lực đả lực công pháp chẳng có gì lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng vì cái gì Ngọc Cơ Tử giờ phút này trong mắt nhưng là trừng căng tròn đâu? Hắn lúc này đây không có thất thố từ trên ghế ngồi xuống, mà là giật mình nhìn xem số 9 trên lôi đài Diệp Tiểu Xuyên hai tay trở tay cầm kiếm tư thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một thanh âm tại hắn ở sâu trong nội tâm gầm thét. Làm sao có thể? Đây là ta Thương Vân Môn thất truyền 800 năm phản lưỡng nghi kiếm trận. Chấm, Thương Vân Môn tổ sư truyền xuống chính là lục đại kiếm quyết. Ngoại trừ hôm nay tứ đại kiếm quyết bên ngoài, còn có đã sớm thất truyền sát thần dẫn kiếm quyết cùng phản lưỡng nghi kiếm trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với tư cách Thương Vân Môn trưởng môn, đương nhiên biết rõ cái này hai loại thần thông đều là 800 năm trước thất truyền, tuyệt đối không có khả năng lại hiện ra nhân gian. Thế nhưng hắn đồng dạng sẽ không nhìn lầm. Diệp Tiểu Xuyên trở tay nắm song kiếm tư thế, cùng với kiếm pháp bộ pháp, cùng ghi lại trong một mình song kiếm thi triển phản lưỡng nghi kiếm trận cơ hồ là giống nhau như đúc. Diệp Tiểu Xuyên tu vi bỗng nhiên gia tăng, vốn là thập phần quỷ dị. Vô Phong kiếm lai lịch Ngọc Cơ Tử vẫn muốn hỏi, nhưng đều không có cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại vừa vặn rất tốt. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên thi triển đi ra Thương Vân Môn thất truyền 800 năm phản lưỡng nghi kiếm trận. Điều này làm cho hắn như thế nào không kinh hãi. Chẳng lẽ, tiểu tử này ban đầu ở Tư Quá Nhai truyền thừa tổ sư Y Bát phải không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng khó trách Ngọc Cơ Tử hội nghĩ như vậy. Ngoại trừ tổ sư bên ngoài, thế gian ai còn hiểu được phản lưỡng nghi kiếm trận đâu? Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng này. Kích động hầu như run rẩy lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trách không được Diệp Tiểu Xuyên bộ pháp nhìn như cửu cung bát bổ. Lại biến hóa thêm nữa. Trách không được hắn có thể thi triển Bắc Đấu Chu Thần. Nguyên lai đây hết thảy. Đều là mấy cái tháng hắn ở đây Tư Quá Nhai thượng có. Khác một phen kỳ ngộ nguyên nhân. Buổi tối hôm nay phải tìm hắn nói chuyện. Nếu như hắn ở đây phía sau núi truyền thừa tổ sư Y Bát. Vậy đối với Thương Vân Môn nói. Quả thực chính là 4.000 năm qua lớn nhất chuyện tốt. Huyền Thiên Tông Tông chủ Càn Khôn Tử biểu lộ có chút dọa người. Hắn bỗng nhiên nói. Ngọc Cơ Tử sư đệ. Nếu như lão đạo không có nhìn lầm mà nói. Số 9 trên lôi đài quý phái chính là cái kia tiểu đệ tử giờ phút này thi triển. Hình như là quý phái thất truyền nhiều năm phản lưỡng nghi kiếm trận A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, chu vi phần đông trưởng lão một mảnh xôn xao. Ngồi ở mấy cái nữ trưởng lão thân bên cạnh yêu tiểu phu. Cũng ê a một tiếng. Nói, không sai, là phản lưỡng nghi kiếm trận. Ở đây chi nhân ai cũng chưa thấy qua chính thức phản lưỡng nghi kiếm trận. Chỉ có yêu tiểu phu bái kiến. Dù sao cũng là sống mấy ngàn năm lão nữ nhân. Thấy đồ vật tự nhiên so những thứ này chỉ có thể sống mấy trăm năm nhân loại nhiều hơn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng không chỉ một lần tận mắt thấy Thương Vân Môn phản lưỡng nghi kiếm trận. Giờ phút này trên lôi đài Diệp Tiểu Xuyên bộ pháp cùng kiếm pháp mặc dù có chút lạnh nhạt. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cái này là phản lưỡng nghi kiếm trận. Qua trong giây lát, yêu tiểu phu cũng nghĩ đến vô phong kiếm lai lịch. Nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên tại Tư Quá Nhai 3 tháng diện bích sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử giờ phút này trong nội tâm tuy nhiên cũng vô cùng giật mình rung động. Hận không thể hiện tại liền đem Diệp Tiểu Xuyên chộp tới hỏi một chút hắn đến cùng từ nơi này học được những thứ này thất truyền như trước. Kiếm quyết, thế nhưng trên mặt hắn nhưng không có chút nào biểu lộ ra. Mọi người đều tại hỏi thăm hắn. Mà ngay cả bên người đại trưởng lão Vân Hạc đạo nhân cùng Vân Tùng. Hải Vân hai vị thủ tọa. Cũng hồ nghi nhìn xem Ngọc Cơ Tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cười cười. Nói. Chư vị không nên hỏi nhiều. Còn đây là ta Thương Vân Môn bí mật. Thứ cho tại hạ không thể nhiều lời. Thốt ra lời này đi ra. Chu vi hỏi thăm các trưởng lão lập tức cũng đóng khẩu. Nếu là Thương Vân che giấu, này chính mình không thể lại tiếp tục hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thác Bạt Vũ âm dương bất dương nói. Ngọc Cơ Tử, các ngươi Thương Vân môn che giấu đủ sâu a, ta cho rằng phản lưỡng nghi kiếm trận đã sớm thất truyền. Hôm nay bộ này tinh diệu kiếm trận xuất thế. Quý phái thất truyền mặt khác một loại kiếm quyết sát thần dẫn chẳng lẽ cũng không có thất truyền phải không? Ngọc Cơ Tử cười nói. Thác Bạt Tông chủ nói đùa. Sát thần dẫn xác thực đã thất truyền. Về phần phản lưỡng nghi kiếm trận. Chư vị sẽ không tất nhiên hỏi nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến Ngọc Cơ Tử nụ cười trên mặt. Mọi người nơi nào sẽ tin tưởng hắn mà nói. Phản lưỡng nghi kiếm trận lúc cách 800 năm tái hiện nhân gian. Này tới cùng một chỗ thất truyền sát thần dẫn đoán chừng cũng không có thất truyền. Chẳng qua là tất cả mọi người không nghĩ ra. Thương Vân Môn cái này mấy trăm năm qua vô cùng thê thảm. Thiếu chút nữa liền từ chính đạo tứ đại phái trong đội ngũ cho đá đi ra. 300 năm trước càng là khuất nhục đem Huyền Thiết lệnh truyền cho Huyền Thiên Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như cái này hai đại kiếm quyết tại Thương Vân Môn không có thất truyền, vì sao cái này mấy trăm năm không thi triển đi ra đâu? Có cái này hai đại kiếm quyết tại, năm đó Huyền Thiên Tông chưa hẳn dám cướp lấy Huyền Thiết lệnh. Cùng lúc đó, số 9 phía dưới lôi đài nguyên bản ngồi ở trên mặt ghế có một ngụm không có uống một hớp tiểu rượu túy đạo nhân. Giờ phút này lại chậm rãi đứng lên, liền trong tay hồ lô rượu lệch ra. Tửu thủy một cái sức lực ra bên ngoài lưu hắn đều không có chú ý tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhìn xem trên lôi đài cầm trong tay song kiếm chính là cái kia thiếu niên. Không có hoa mắt, là Tiểu Xuyên. Đây là phản lưỡng nghi kiếm trận. Không có khả năng, không có khả năng. Nhất định là ta uống nhiều quá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân lấy tay trà sát đôi má, làm cho mình bảo trì thanh minh. Thế nhưng lại vừa nhìn trên lôi đài tình hình, như cũ là chính mình chính là cái kia bất hảo đệ tử. Thi triển thất truyền như trước phản lưỡng nghi kiếm trận đang cùng Triệu Thạc đấu kiếm, tuyệt đối sẽ không sai. Hai tay trở tay cầm kiếm, vòng qua vòng lại khoanh tròn, tá lực đả lực, không thúc dục bất luận cái gì chân nguyên linh lực. Song kiếm phong tỏa, chân đạp lưỡng nghi, thân truyền cửu cung, một mình song kiếm bảy kiếm trận. Đây không phải phản lưỡng nghi kiếm trận vậy là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.